Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ăn, lấy lọ kem dưỡng ẩm, vội vã bôi lên người. Đang lúc sắp đại công cáo thành, tiếng trong phòng tắm ngừng. Tiếp đó là tiếng mở cửa. Cô sợ tới mức vội buông cái chai xuống, thần tốc chui vào chăn. Lần đồng vân trên người vẫn còn ướt nước đi ra. Vừa nhìn thấy tình hình trong phòng, ngây ngẩn cả người. Trần Hải Nguyệt vốn nhắm mắt lại ra ngủ, ngẫm lại không ổn, lại mở mắt ra, đối diện với tầm mắt của hắn. Tình huống gì đây? Lần đồng vân khôi phục tinh thần, chậm rãi đi đến trước mặt cô. Cô khẩn trương túm lấy góc chăn, giọng nói run run. Anh có chuyện gì không? Hắn đi đến bên giường, không khách khí ngồi xuống mà sát lại gần, thân thể hơi ép xuống, bên môi mỉm cười, ánh mắt dần dần thâm trầm lại. Không phải em nói đây là giường của anh sao? Cô nhanh chóng nghiêng đầu nhìn, vội vàng ngồi bật dậy. Vừa rồi bị dọa cuống quýt đi trốn, cuối cùng lại leo nhầm giường. Chết mất Trần Hải Nguyệt, mày là đồ đầu heo. Bởi vì cô ngồi dậy nhanh, không kịp trở mình, trên trán vừa lúc in vào môi Lương Đông Vân. Chết mất, cửu mạng, Trần Hải Nguyệt hóa đá. Đứng lên không được, nằm xuống cũng không xong. Thân hình Lương Đông Vân hơi cứng đờ, lập tức không khách khí, cúi đầu xuống, hôn cô. Tiểu Bạch Thỏ đáng thương, cứ như vậy tự mình đưa đến cửa cho sói xám ép xuống giường. Nụ hôn dịu dàng vừa chấm dứt, sói xám cố gắng khống chế hơi thở của mình. Giọng nói thì thào khàn đặc. Nếu em đã muốn biểu đạt trắng ra như vậy, anh nhất định phải hoàn thành yêu cầu của em. Ăn hay là kiêng, cho đến bây giờ không phải là vấn đề. Tiểu Bạch Thỏ đỏ mặt, tim đập nhanh, hơi thục cuống quýt. Anh đồng ý với Quan Nhung làm quân tử rồi. Sói xám nở nụ cười phong tình vô cùng. Vẫn đang làm quân tử, có chuyện không nên làm, có chuyện nên làm. Trời sáng, mặt trời lên cao, sương sớm dưới ánh mặt trời thiêu đốt đã tan biến, là lúc thích hợp nửa đêm gà gáy. Quản Nhung tinh thần sảng khoái kéo chồng cùng vợ chồng An Linh đến gõ cửa. Dậy đi, ăn điểm tâm rồi lên đường nào. Phỉ Phỉ, mới sáng sớm, lên cái gì mà đường? An Linh đẩy cô. Hai người trong phòng bừng tỉnh. Trần Hải Nguyệt sợ tới mức rớt xuống giường, hiệu quả còn hơn cả lúc tập hợp hồi huấn luyện quân sự. Lương Đồng Vân bận bịu mà vẫn thong dong ngồi xuống, tươi cười đầy mặt, không chột dạ chút nào. Trần Hải Nguyệt sửa sang chỉnh chu, xác nhận Lương Đồng Vân cũng ăn mặc chỉnh tề, mới ra vẻ trấn định ra mở cửa phòng. Làm gì vậy? Ngồi đến mãi bây giờ. Trần Hải Nguyệt, mày đúng là con heo. Quan Nhung không khách khí, gạt Trần Hải Nguyệt ra đi vào. Được được, tao là con heo. Trần Hải Nguyệt không cách nào lý giải, nghiêng người tránh cho An Linh theo vào. Quan Nhung vừa vào, giả bộ hết nhìn đông lại nhìn tây, mới nhìn Lương Đông Vân áo mũ chỉnh tề ngồi trên giường, cười nhẹ ăn trộm. Lương Đông Vân, tối hôm qua anh có làm quân tử không đó? Bàn tay Trần Hải Nguyệt vẫn còn nắm ở cửa, ngay vậy cả kinh, giờ đi đâu không biết. Toàn thân cứng ngắc, không dám ngẩng đầu. Lương Đồng Vân vẫn tươi cười thích thú đáp. Tất nhiên là làm. Trần Hải Nguyệt quả thật yếu bóng vía, cười gượng, khó khăn xoay người nói với mấy người trong phòng. Đói quá, đi ăn cơm đi. À đúng rồi, Quan Nhung vội chán. Tao tới đi gọi bọn mày đi ăn cơm. Đinh Anh, Đinh Anh. Trần Hải Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cả người như nhộn ra. Cái gì gọi là làm chuyện xấu không vựng dạ? Nhìn cô là biết. Nghĩ đã qua được mắt bọn họ, Trần Hải Nguyệt đang định theo Quan Nhung đi ra ngoài. An Linh từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, đi vòng qua Lương Đông Vân đến cái giường bên kia, cúi người đưa tay sờ sờ độ ẩm của ga trải giường. Thấy tình huống này, Trần Hải Nguyệt trong lòng hoa cho. Giấy quả nhiên không gói được lửa. An Linh đứng lên, không thèm nhìn Trần Hải Nguyệt, chỉ cười sâu xa nhìn Lương Đông Vân. Chẹp chẹp, trời này lạnh quá, quả nhiên là làm. Ta là Trần Hải Nguyệt, còn đàn bà họ An kia, ta mà là bút thần Mã Lương, ta sẽ vẽ cái giếng, sau đó đá mày vô đó. Quan Ải Nan độ tiết Chính Nhung. Sau đó thì sao? Ta là Trần Hải Nguyệt, sau đó nháy mắt vẽ thêm tảng đá trận lên. An Phủ Sinh. Eo, kinh chưa? Chồng mau ra đây mà xem. Cô thẹn quá hóa giận đòi giết người diệt khẩu. Quan Ải Nan độ tiết Chính Nhung. Hà hà, ta là Trần Hải Nguyệt. An thị kia, ta hận ngươi. An Phủ Sinh. Ta đang thấy lạ, chung quy cũng có phải là tao hại mày đâu. Quan Ải Nan độ tiết Chính Nhung. Nói đông lắm, ai hại thì tìm kẻ đó mà diệt. Nếu cần giúp đỡ, cô hú một tiếng. Chị em tao nghĩa bạc vân thiên. Ta là Trần Hải Nguyệt. Được rồi, bọn mày thắng. An Phù Sinh. Thế mà xong à, đến lúc nói chuyện nghiêm túc đi. Quan Ải Nan nội tiết Chính Nhung. Được mấy cái nghiêm túc. An Phù Sinh. Trần Hải Nguyệt, bây giờ mày tính thế nào? Ta là Trần Hải Nguyệt. Tính cái gì? Quan Ải Nan nội tiết Chính Nhung. Thôi đi, đừng có mà giả vờ. Ta là Trần Hải Nguyệt. Bọn mày bỏ đá xuống giếng như vậy, có gì vui? Chưa nghe câu, ra cùng đường, chớ đuổi sao? qua nài nan Đỗ Tuyết Trinh Nhung. Ta nói mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net